Thì hồi sáng thầy nói là cái ý nghĩa mà quá sinh, Quá xanh, dạ quá xanh, quá quá xanh đúng sinh, những gì Phật dạy mình nó là cho con người bình thường của chúng ta, chứ không phải là ngài dạy cái gì cao siêu đâu. Cho nên chúng ta nhớ một điều nha, tất cả những gì Phật dạy mình á là ngài dạy bằng cái pháp, nó là thực tế. Cho nên ngài nói đó, ta nói ra những gì nó không phản lại ở đời, có nghĩa rằng ở đời con người ta hiểu cái gì ta nói ra, chứ không bao giờ mà ta nói ra nó siêu hình, nó mơ hồ trừu tượng. Ta nói ra cái gì á mà nó không phản lại đời, có nghĩa rằng ngài nói ra bằng cái ngôn ngữ, bằng cái sự hiểu biết ý thức của con người. Cho nên ngài nói đó, ta nói ra cái điều gì mà con người ta không có hiểu mà người ta tưởng tượng ra, thì đó là nó có nói láo trong ta. Ta nói ra cái điều gì mà con người ta hiểu bằng ý thức, hiểu bằng cái sự thật, à đó là không có nói láo trong ta. Cho nên thường thì Đức Phật này nói ra cái gì nó là thực tế. Mình hiểu kinh của Phật nó ngoài cái thực tế, nó ngoài ý thức của con người thì nó là tưởng, mà nó không phải là Dạ. pháp của Phật. Cho nên Đức Phật nói là diệu pháp. Dạ. Đức Phật thường nói đó, ai mà sống trong tưởng thì người đó là vi diệu pháp sẽ biến mất nơi người đó. Cho nên Đức Phật nói rằng ai mà sống trong cái tưởng, sống trong cái siêu hình tưởng á, vi diệu pháp sẽ biến mất nơi người đó. Có nghĩa rằng những cái gì mà Đức Phật nói chúng ta đó bằng cái ngôn ngữ bình thường để mình nghe, mình hiểu, mình tu, mình xả tâm, để tâm mình nó ly dục ly ác pháp, để tâm mình nó vô lậu, để tâm mình nó không còn luân hồi sinh tử nữa. Ý nghĩa Đức Phật là hướng cho chúng ta là cái mục đích, là cái mục đích tối thượng là như vậy thôi. Trưởng lão ngài nói mình á là hóa sinh cái đó, ngài nói bằng cái năng lực của bậc thánh dùng thần thông á, mà cái đó nó là thuộc về của bậc thánh rồi. Cái đó Đức Phật ngài không có nói cho chúng ta đâu, mà cái đó là trưởng lão ngài thiện xảo ngài nói đó, chúng ta hiểu như vậy thôi. Còn cái hóa sanh mà Phật dạy mình trong cái bốn cái sanh á, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hỏa sanh á, hóa sanh này dành cho các loài hữu tình, nó thuộc về là loài động vật và con người. Trong đó có động vật và có con người. Con vật nó cũng hóa sanh á, nó sống mà nó sân si, nó giận hờn, nó phiền não thì nó cũng là địa ngục, nó phải không? Nó giận, nó sân si, nó là trạng thái của Atula. Bình thường khi mình sống mà cái tâm mình nó hiền lành, nó sống nó biết tầm quý, nó biết có lương tâm, nó có lòng từ, thì cái người đó họ an trú cái cõi người đó. Còn mà họ đang sống như vậy mà họ không có tỉnh thức, họ không có kiểm soát thân khẩu ý của họ, họ sân si, họ đánh lộn nhau đó. Chúng sinh thì phàm phu á, họ sống trong cái ngũ triền cái, năm cái màn ngăn che. Đức Phật thường dạy mình á, họ sống năm cái màn ngăn che, gọi là tham tùy nguyên, sân tùy nguyên, là si tùy nguyên. Bình thường á, thì nó chưa có bộc lộ ra. Khi mà nó trong cái môi trường sống của người ta hơn thua đó, vì tham, vì sống trong vô minh, mà từ đó sân sân tùy nguyên nó bộc lộ, có nghĩa là nó ngủ ngầm. Mình thấy cái người đó từ nào giờ vậy đó, nhưng mà khi mà nó gặp đối tượng, gặp cái hoàn cảnh, thì sân thị biên nó bộc lộ ra liền, là họ hơn thua. Từ cái hơn thua đó họ đưa đến là đấu đá lẫn nhau, rồi đấu tranh lẫn nhau. Ngày xưa Đức Phật coi rằng là luận tranh đó, luận tranh bằng cái lời nói, bằng tay chân, bằng gậy gộc. Ngày xưa Đức Phật thường dùng cái từ đó đó, do con người ta không có trí tuệ, do không có trí tuệ, do không có tỉnh thức, cho nên người ta sống trong cái ngũ triền cái sân thiện nguyên. Cho nên đó là khi mà họ sống như vậy đó, thì ngay đó là họ hóa sanh vào cái thế giới của Atula. Cho nên cái ý nghĩa hóa sanh nó là do cái tâm thức, trạng thái tâm thức của con người đang sống bình thường như vậy đó, mà do vô minh nó che kín, do ngũ triền cái nó che kín, do các tham tùy miên, sân tùy miên, suy tùy miên, mạng tùy miên và nghi tùy miên nó che kín, rồi con người ta sống trong các dục và ác pháp, từ đó mà nó hóa sanh các cõi. Cái người mà sân si thì ngay đó họ hóa sanh trong cái cõi Atula rồi. Dù là con người hoặc là con thú, nó đều là nếu mà nó đấu tranh, nó đánh lộn nhau, nó hơn thua, nó xấu xé nhau, đó là nó đang an trú trong cái cõi Atula đó. Đó, cho nên cái ý nghĩa mà hóa sanh á, Đức Phật nói là chúng ta là nơi cái tâm thức của con người à, như vậy đó à, mình cũng là con người nhưng mà trong đó mình có sáu cái trạng thái luân hồi đó cô, thấy không? Nếu mình sống mình ly dục ly ác pháp, mình có đầy đủ trí tuệ á, thì mình hiểu ra các pháp như thật, từ đó mình hướng đến mình đoạn diệt, mình không có chấp thủ, thì ngay đó là mình muội lược tham sân si mạn nghi. Khi mình muội lược hết tham sân si mạn nghi á, thì ngay đó là mình chứng được cái quả bất lai. Cho nên cái quả bất lai nó dành cho cái tâm vô lậu của bậc thánh, mà từ đó mà mình hóa sanh vào niết bàn. Có nghĩa là Đức Phật nói mình nó là hóa sinh. À, cái ý nghĩa hóa sinh này nó là rất là thực tế, nó không có mơ hồ trừu tượng, mà trong mỗi con người ai cũng thể thực hiện được. Còn cái hóa sanh mà trưởng lão mình chừng nào giờ ngày dạy cho chúng ta, nó là cái hóa sanh của bậc thánh, nó dùng cái tứ thần túc để mà chuyển hóa cái năng lượng trong cái không gian vũ trụ này nè, các gen để nó cấu hợp thành một cái thân mới. Thì ngày xưa Đức Phật ngài không có dạy chúng ta cái đó, mà ngài nói về cái hóa sanh á là chỉ cho sáu cái trạng thái luân hồi của chúng ta đó. Ví dụ bây giờ Nhưng mà người ta hiểu lầm đó thầy, tại vì khi mà trưởng lão mà nói về cái vấn đề hóa sanh đó thì cũng có số người nghĩ là trưởng lão có, nếu mà sau này có hóa sanh thì xin xin lấy cái thân con, hóa thân vào cái thân con, ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện này đó là cái chuyện mà với lại trưởng lão không có nói hết ra cái vấn đề hóa sanh này, có thể nói nhưng mà người ta không có hiểu. Rồi cái những người nghe lơ mơ đó, rất là mơ nghe mà không có cái trí tuệ để suy đoán, suy xét sáng suốt suy đoán đó, thì ta nghĩ rằng đó là giống như cô Trang cũng nói là thầy sẽ hóa sanh trở lại làm vô một người nào đó nó để mà độ chúng sanh tiếp. Thì một số người á, nghĩa là do vô minh phủ kín cái đầu họ rồi đó, thì họ nghĩ rằng đó là sự kiện đó sẽ xảy ra và họ sẽ trông mong trông chờ vào sự kiện đó, thành ra gây cái sự mà hoang mang ở trong trong trong chúng. Những cái người mà yếu tâm đó thì sẽ chạy theo cái đường hướng đó, là nghĩ rằng trưởng lão sẽ hóa sanh vô cái người đó, thí dụ một người nào khác giống như cô Trang ở giờ trưởng lão hóa sanh vô cái ông đó hay là ông đó đó, thì người ta sẽ nghĩ đó, người ta đi vô, người ta sẽ đi đi tới cái người đó. Có lẽ cái đó cũng là cái nghiệp và cũng là cái vô minh của họ, phải không thưa thầy? Đúng rồi, cái vô minh, tại vì cái người ta không có hiểu, nói chung là sau này thầy sẽ làm sáng tỏ hết tất cả những gì mà Phật dạy. Cái trường hợp ngài nói hóa sanh đó, đó là thực tâm của bậc thánh là tâm nó là vô lậu rồi, mà cái chúng sanh đó, nó còn vô minh, nó còn tham sân si, làm sao nó tương ưng được? Tại vì cái nghĩa là cái tâm vô minh á và cái minh thì nó hai cái đường thẳng song song, nó giống như trong toán học hai đường thẳng song song, mà hai đường thẳng song song làm gì mà nó gặp nhau một điểm được, nó không bao giờ gặp nhau. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu cái hóa sanh theo trưởng lão, nghĩ là trưởng lão ngài phải gá vào cái thân của ai đó ngài hóa sanh, mà nó hiểu đó là hết sức là sai lầm, mê tín, mà nó đi ngược lại cái nhân quả, đạo đức nhân bản nhân quả. Tại vì cái thân của người đó là cái thân của vô minh, cái tham sân si rồi, trong khi đó ngài đã thanh tịnh, ngài đã vô lậu rồi, lấy cái thân nào mà để mà ngài hóa sanh cái thân kia? À, không có đâu. Mà nếu mà ngài hóa sanh á, ngài phải tự tập hợp các gen, ngài dùng cái tứ đằng đúc á, ngài tập hợp các gen trong cái không gian vũ trụ nó có sẵn nè, tự ngài tạo ra, chứ ngài không có gá vào cái người nào hết á. Tại vì hiện nay là trong mỗi người nó đều có cái nhân quả khác nhau, nó do vô minh nó tạo nên, mà nó thể hiện rõ nét là qua sáu cái trạng thái luân hồi, sáu cái cõi đó, từ cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, có nghĩa rằng là do vô minh nó tạo ra sáu cái trạng thái luân hồi này nè. Đó, cho nên đó là thường thì mình sống mình do vô minh đó, mình mới hóa sanh chuyển luân trong các cõi luân hồi này. Ví dụ bây giờ cái người đó họ họ giết hại chúng sinh, họ ăn thịt chúng sinh, thì như vậy là họ gây cái nhân đó là súc sinh rồi. Thì ngay đó họ an trú trong cái cõi súc sinh. Nó có ba cái cõi đó, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó. chỉ cần họ Dạ. phạm vào năm cái giới là họ sẽ là hóa sanh vào cái cõi đó. Nhưng mà hiện nay là nó chưa có đến cái quả của nó. Họ hóa sanh có nghĩa là cái nhân họ đã tạo rồi. Họ đã tạo cái nhân, nhưng mà một ngày nào đó thì cái quả nó sẽ đến. Khi cái quả nó đến thì nó thể hiện qua cái trạng thái khổ của nó. Chẳng hạn như là nó là bệnh tật, nó phiền não, nó đau khổ, nó tai nạn, nó rủi ro trong cuộc sống của nó, đó là cái quả. Còn khi mà họ làm cái nhân á, là họ đã gieo cái hạt, cái trạng thái họ tương ưng vào cái cõi đó rồi. Họ hóa sanh vào cái cõi đó rồi. Đó, ý nghĩa hóa sanh mà Phật dạy chúng ta là như vậy. Còn cái hóa sanh mà trưởng lão ngài nói đó, thì không bao giờ mà một vị mà thánh vô lậu ngài hóa sanh một cái thân của chúng sanh phàm phu mà vô minh, nó đâu có tương ưng Dạ. được. Nói chung là từ nào giờ người ta hiểu những gì trưởng lão ngài dạy thôi, là do họ không có chịu khó. Trước khi họ tu, họ không có tìm hiểu cái đời sống với luật đức hạnh, rồi không có là đọc kinh Nikaya kỹ, rồi họ Dạ. không có tinh cần nỗ lực tu hành diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, làm sao mà họ hiểu được pháp của Phật được. Dạ. Đó, cho nên Đức Phật thường nói đó, cái người mà sống trong cái hạ liệt tầm thường, làm sao mà họ hiểu được cái pháp cao thượng của Phật, họ chứng được cái Dạ. pháp cao thượng được. Cho nên Đức Phật nói rất rõ, ngài đã Dạ. xác định rõ, nếu mà hiểu ta đó, ai mà hiểu được ta, chứng được cái những gì mà ta sống mà ta tu tập thì mới hiểu được. Đức Phật nói cái điều này là trong kinh đó. Có nghĩa rằng ngài nói rằng ai mà hiểu được ta, những gì mà ta nói, thì cái người đó phải như ta, phải tu tập, phải chứng được như ta. Có nghĩa rằng là mình phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn á, tâm mình nó thanh tịnh á, nó vô lậu, thì nó trí tuệ lúc này nó hiểu, nó rõ lắm, nó không có mơ hồ trừu tượng gì hết á. Nó giống như là một cái tấm gương á, cái mặt mình nhìn vô cái mặt mình nó như thế nào nó thấy hết trơn Còn bây giờ cái tâm mình nó vô minh á, nó bị cái lớp ngũ triền gai nó ngăn che, mình nhìn ra cái gì nó cũng có giới hạn á. Cho nên cái tâm mình nó chưa có vô lậu, nó chưa có thanh tịnh á, cái trí tuệ mình nó chưa có hiểu thông suốt á, thì mình nhìn cái gì nó cũng là hữu hạn, mà nó nằm trong cái ngũ triền cái tham sân si, nó không có thấy hết cái sự thật, cái pháp tứ thánh đế, lý nhân quả. Cho nên chính vì lý do đó mà từ cái chỗ mà vô minh làm chấp đó, rồi người ta suy tưởng ra những cái điều hết sức là sai lầm. Là cái này thì thầy có thể thầy có nói rồi thì Hương Quang cũng hiểu rồi, nhưng mà cũng có người cũng muốn hỏi đó, nhưng mà Hương Quang đã ra giảng nghĩa nhưng mà có lẽ anh ta cũng chưa có nắm cái đó. Giờ như nói vấn đề thầy, bữa hôm thầy có nói qua Hương Quang rồi thì Hương Quang hiểu rồi, nhưng mà cũng nói vậy, tức là ví dụ như bây giờ cái vấn đề ví dụ như hỏi chứ thầy tu chứng quả chưa, người ta hỏi gì đó thì tôi nói cái vấn đề chứng quả hay chưa chứng quả đó, cái chuyện đó thầy biết, thầy không có nói, thầy không có thể nói ra. Người ta nói nếu mà chứng quả tại sao không nói ra chứng quả, tôi nói cái chuyện đâu có liên quan gì tới mình, người ta chứng quả hay không chứng quả là cái chuyện đó của cái người đó chứng quả, thì đâu có cần phải nói cho cái người kia biết. Họ nói là nếu như thầy chứng quả thì thầy phải nói, tôi nói cái đó đâu cần thiết đâu, tại vì cái đó là cái vấn đề riêng của cá nhân người đó, còn mình muốn biết người ta chứng quả hay không đó thì mình lỡ mình coi người ta à, nhưng mà người ta nói là cũng như là cái người chứng quả phải tự nói, nhưng mà con nói cũng như cái bữa hổm mà đi lên đi đi ở trên Chuẩn Phước thì có sư Từ Quang đó thì nói cái vấn đề là cái gì phạm hạnh Sanh đã tận, phạm hạnh đã sanh đã thành, tận, phạm hạnh đã thành đó, thì những không việc gì còn làm trở đã lại làm, không còn thì trở lại trạng đã thái làm này nữa. thì cái câu này là cái câu tự nói ra chứ không phải là tự ra tuyên bố với người khác, nhưng mà họ nói cũng phải tuyên bố cho người ta biết nếu mà mình chứng đạo. Theo như Hương Quang hiểu trưởng lão Thích Thông Lạc là cũng hay từng nói không có nói ra, nào mà giờ muốn biết thì thanh tịnh thì biết được cái phạm hạnh con người đã sống như thế nào, đâu cần phải nói lên, tại vì họ nói là khi mà người khác hỏi mình có tu chứng hay không thì là mình phải trả lời là mình có. Con giờ xin thầy trả lời dùm cái câu này. Cho nên rất là nguy hiểm, cho nên sau này thầy làm sáng tỏ cái pháp của trưởng lão hết. Cho nên từ nào giờ trưởng lão ngài nói, nhưng mà người ta hiểu, nó hiểu lầm hết. Cho nên cái bài mà phỏng vấn của ba giọt nắng chân như á, thì xác định cái điều đó, trưởng lão ngài không bao giờ ngài tuyên bố ngài tu chứng, do hòa thượng Thanh Từ ngài ứng chứng, rồi từ cái duyên đó mà người ta biết ngài là người tu chứng, chứ ngài bao giờ ngài nói ngài tu chứng đâu. Rồi trong kinh á là trưởng lão thì nói chung là ngài cũng có nói cái trường hợp mà Đức Phật ngài tu xong là ngài tuyên bố cái trường hợp đó là chỉ là cái bậc độc giác Phật, cho nên sau này thầy sẽ giảng kỹ hết cái này là từng phần hết, chỉ có Đức Phật ngài mới tuyên bố, tại vì vào thời Đức Phật không có một bậc chánh giác ra đời, chỉ có Đức Phật thôi, cho nên Đức Phật nói trong một thế giới mà không có hai vị độc giác Phật ra đời, nếu mà có hai vị độc giác Phật ra đời thì điều kiện đó không xảy ra. Cho nên sau này thầy sẽ nói lên cái sự thật này để cho bên Phật giáo phát triển, người ta mới tự xét lại từ nào giờ người ta tin tưởng có cái Phật Di Lặc tương lai đó. Đó, người ta tưởng tượng ra một cái Phật tương lai, do người ta không có đọc kinh cái gia, rồi người ta tu nó không có thanh tịnh đó, trí tuệ của họ nó không có thanh tịnh, nó không có hiểu được cái sự thật này. Họ nghe những cái nhà tổ sư họ luận như thế nào thì mình cứ nghe như vậy thôi, rồi mình dính mắc vào đó luôn, chấp thủ vào cái những điều đó. Cho nên là Đức Phật nói rằng là trong một thế giới không có hai vị độc giác Phật ra đời, chỉ có Đức Phật thôi, mà ngài tự tuyên bố lên cái điều đó. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Chỉ trong cái thế giới này nè, trong cái hành tinh của chúng ta nè, cái quả đất của chúng ta duy nhất, chỉ có Đức Phật thôi. Ngoài ra không có một vị độc giác Phật nào tương lai gì hết. Có nghĩa rằng là không có một vị thứ hai nào mà ra đời để mà tuyên bố lên cái trí tuệ tứ diệu đế này, chỉ có Đức Phật thôi. Chúng ta là sau này là chúng ta nương vào cái trí tuệ lậu tận minh á, trí tuệ lậu tận minh mà Phật dạy mình là nó là cái chân lý tứ diệu đế đó, là nó là cái chân lý tứ diệu đế. Rồi trong cái chân lý tứ diệu đế nó có 37 phạm trợ đạo, thì Đức Phật ngài đã thông suốt về cái lậu tận minh, nhờ trong ba cái minh đó. Nó chỉ có lậu tận minh nó giúp cho mình là đưa đến giải thoát rồi. Nó mới đoạn diệt cái nguồn gốc sinh tử, cái vô minh, cái chấp thủ của mình thôi. Trong ba cái minh nè, mà nó chỉ có cái minh thứ ba đó, cái lậu tận trí á, là cái lậu tận minh á, nó mới giúp cho mình đạt được cái chỗ mà cứu cánh giải thoát hoàn toàn, đoạn diệt các chấp thủ, cái tâm vô minh, gọi là vô minh lậu á. Thì trong con người mình nó có ba cái lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên nó là nhờ cái lậu tận minh này nè mà nó đoạn diệt cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu luôn. Khi mình đoạn diệt ngay đó là mình đã nhập niết bàn, quá sanh niết bàn ngay tại cuộc sống này. Cho nên là trong cái ba cái minh đó, minh thứ ba nó mới giúp cho chúng ta tu hành giải thoát thôi. Còn hai cái minh kia nó là cái trí tuệ nhìn không gian là siêu hình. Cho nên cái trúc mạng minh, cái thiên nhãn minh nó là cái để mình hiểu thôi, mà nó không có giúp cho mình đoạn tận các lậu hoặc. Chỉ có cái lậu tận minh đó, cái lậu tận minh nhờ cái trí tuệ lậu tận minh này nè mà nó giúp cho mình thanh tịnh giới luật, nó giúp cho mình thanh tịnh được cái ba cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, từ đó mình không có sống trong cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đó là như vậy đó. Cho nên là ngày xưa chỉ có Đức Phật ngài tuyên bố lên cái điều này. Sau này là chúng ta nương theo cái trí tuệ lậu tận minh này nè, mình tu hành mình giải thoát thôi. Mình đâu cần là mình phải chứng vô đó làm chi, mình cứ chứng tâm minh vô đó mình cũng thấy những gì Phật dạy như vậy đó, anh không có ngoài cái đó. Thầy thấy cái sự thật này nó rõ lắm, cho nên là phải nói cái lòng từ vô lượng của ngài. Cho nên thầy nghĩ đến Phật, cái lòng của mình phải nói nó vĩ đại đối với Đức Phật quá. Ngài đã chỉ cho chúng ta hết rồi, tại sao mà chúng ta không thấy cái sự thật để mình đi, để mình cứu mình, thử mình cứu mình. Bây giờ mình mới nương vào những cái thần lực, tha lực cái gì để mình nương vào những cái vị nào để chứng đạo, rồi có thần thông để mình theo. Cho nên cái vị thầy của mình đó là cái giới luật phạm hạnh, nó là cái đời sống phạm hạnh. Mà những cái điều này Đức Phật ngài đã tu, ngài đã chứng, ngài đã truyền dạy là cho chúng ta rồi, chúng ta thì sống theo đó là nó giải thoát thôi. Mình trông chờ những ai nữa? Cho nên là trên đời này mình đừng có trông chờ một vị nào tu chứng quả A-la-hán gì hết. Mà nếu mà các vị đó tu chứng rồi, các ngài cũng âm thầm mà. Tại vì cái người mà tu chứng rồi người ta nó không có danh lợi nữa, mà thấy mình có duyên chúng sinh đó, thì các ngài ra để mà giúp chúng sinh hiểu thôi. Còn không có thì các ngài cũng tự ẩn bóng mà, không bao giờ ngài ra đâu. Tại vì cái trạng thái Niết Bàn nó sống với cái vị ấy hàng ngày hàng giờ. Nó sống trong cái trạng thái diệt đế đó cô. Đối với thế gian nó là nó vô nghĩa nè. Danh lợi tất cả những cái gì nó vô nghĩa lắm, nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Cái trạng thái giải thoát mà các ngài sống là nó tối thượng nè. Ngay cả cõi trời cô mà cái trạng thái lạc ngài còn xả mà. Cho nên đó là ngài xả hết. Đối với cái dục lạc thế gian nó chẳng có ý nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói đó, ta luôn an trú không là như vậy đó. Ngài không có an trú bất cứ một cái hỷ cái lạc nào ở đời hết. Những cái gì mà ngài tu chứng được ngài còn xả mà. Cho nên đó là ngài chỉ sống trong cái trạng thái diệt đế niết bàn thôi. Cho nên đó là vào thời Đức Phật á, nhiều vị đệ tử của ngài khi tu xong rồi, khi tao xong rồi cái trí tuệ của ngài nó hiện ra như thật thật, cũng giống như là mình nhìn vô cái mặt hồ trong vắt, cái mặt mình nó sao mình thấy nó như vậy đó. Trong cái gương á, thầy dùng cái tấm gương thầy diễn tả cái này để cô hiểu. Bây giờ mình biết khuôn mặt mình phải không? Mình muốn biết khuôn mặt á, mình nhìn vô gương á, mình thấy khuôn mặt mình nó như thế nào hết. Cũng vậy, khi mà trí tuệ mình nó thanh tịnh, nó nhìn cái pháp gì thế gian nó hiện ra như thật như vậy đó. Có nghĩa rằng nó thấy hết cái sự thật của nó không còn nghi ngờ nè. Cho nên trong kinh Đức Phật thường nói cái tâm là tâm hiển lộ đó. Nó nhìn mọi cái pháp nó như thật hết, nó không còn nghi ngờ cái gì nữa. Là khi mà các ngài có được cái trí tuệ này á, thì tâm và thân của ngài nó giải thoát hay chưa ngài biết à. À nó thấy nó không còn phiền não, nó không còn dục lậu, nó không còn hữu lậu, nó không còn vô minh lậu. Thì ngay đó là trí tuệ sinh diệt các ngài đã thông suốt hết rồi. Thì ngay đó các ngài đã tự biết mình giải thoát. Và khi tự biết mình giải thoát, các ngài không bao giờ ngài nói ra cái điều đó nữa. Tại vì cái tâm ngài nó đâu còn chấp thủ nữa, phải không? Có nghĩa rằng nó không còn chấp thủ nữa. Bây giờ mình tu chứng, mình ra mình nói mình tu chứng với mọi người thì nó còn chấp thủ. Nó còn tự ngã. Giống nó, như ông A Ta Luật chứ không? À đúng rồi, nó còn tự ngã. Có nghĩa rằng là nó còn cái ngã sở á. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng là trong nơi cái thân ngũ quẩn của mình là nó có năm cái quẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó không có gì là của ta, là bả ngài của ta. Những gì mình tuyên bố thì nó là trên thân ngũ quẩn mình, phải không? Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng cái gì mà nó còn hỷ nè, nó còn là lạc nè, nó còn là chấp thủ vào cái phương tiện nè, nó còn tự ngã, nó còn nằm trong cái ba cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên là khi các ngài thanh tịnh rồi á, thì các ngài không còn, có nghĩa rằng nó xả hết. Trong cái xả giác chi đó, thầy có dạng ý nghĩa về xả giác chi là xả sạch, nó không còn chấp thủ gì hết á. Cho nên là cái tâm của ngài nó vô sự luôn. Còn mà chúng sinh mà biết cái vị đó tu chứng đạo á, là sao? Là khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó vô lậu rồi, cái đức hạnh của mình, trí tuệ mình nó hiện ra hết trơn rồi. Nó hiện ra hết à. Có nghĩa rằng là cái đời sống của vị đó đó là trí tuệ nè, đức hạnh nè, nó hiện ra hết nơi cái cuộc sống vị đó. Cho nên là chúng ta không cần, có nghĩa rằng mình không cần là Đức Phật ấn chứng vị đó là tu chứng đạo, chúng ta không cần cái vị đó là tuyên bố mình chứng đạo, mà mình quan sát cái đời sống vị đó đó là mình biết vị đó là bậc thánh tăng A La Hán. Cho nên thường thì các ngài không có nói ra điều này, mà tự chúng sinh sống gần vị đó. Cho nên Đức Phật thường nói đó, phải thân cận các bậc chân nhân, phải học pháp các bậc chân nhân, phải thường thuộc pháp các bậc chân nhân là lý do đó. Chúng ta sinh ra đời mà mình có duyên mình gặp những cái bậc đó, đó là đại phước. Chỉ có những vị ấy mới hiểu được cái pháp của Phật tận cùng, nó mới rõ ràng, mới hiểu các pháp thế gian này như thật, nó không còn nằm trong cái vô minh nữa. Cho nên là chúng ta mà có duyên á, mình gặp những cái vị đó, đó là cái phước lớn. Nhưng mà vị đó không bao giờ nói ra cái việc mà tu chứng của mình đâu. Trong kinh sách trưởng lão á, ngài nói lên cái này á, ngài dùng cái trí tuệ tâm minh của ngài á, ngài nói lên cái sự thật, cái chân lý của Phật bằng cái chỗ tu chứng của ngài. Có nghĩa rằng trong sách Trưởng Lão Ngài nói đó, khi tu chứng mình biết mình tu chứng đó, Ngài nói như vậy để mà Ngài nó xác định lại cái sự thật, cái chân lý của Phật. Còn bên Đại Thừa đó thì người ta nói rằng á, tu chứng mình nói mình tu chứng thì người đó là chưa tu chứng, tại vì họ nói trên cái tinh thần bát nhã nó là sai rồi. Còn cái Phật dạy mình á, cái tâm mình nó sân biết là sân, tâm mình á còn tham biết nó còn tham, tâm mình hết tham thì biết nó tham, đó là cái sự thật phải không? Đó là cái chân lý mà nói lên cái sự thật đó để mình biết đó là cái chân lý. À như vậy rằng cái người mà tâm đã thanh tịnh vô lậu hoàn toàn thì biết mình thanh tịnh vô lậu hoàn toàn, đó là chỗ chứng đạo. Chỗ chứng đạo có nghĩa rằng là tâm mình thanh tịnh vô lậu hoàn toàn, đó là chứng đạo. Mà khi các ngài tự biết thì các ngài không có nói điều này với ai. À cho nên trong kinh thường diễn tả đó, khi tu xong thì các ngài tự thấy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Có nghĩa rằng là các ngài tự hiểu rằng cái tâm và thân của mình nó là như vậy, chứ không bao giờ nói ra điều này. Tại vì khi mà kết tập kinh điển á, là cái người ta phải ghi ra câu chữ để mình hiểu. Còn chúng sanh hiện nay người ta sống trong vô minh á, họ nói gì cũng chấp câu chữ hết trơn á. Cho nên á, kinh á, là kết tập nói lên cái điều đó để mình hiểu, chứ không phải là mình đọc vô kinh là mình nói rằng là vị đó tuyên bố mình sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Từ nào giờ tất cả các tu sinh và Phật tử khi mà đọc sách của trưởng lão người ta hiểu nhầm cái này hết. Cho nên là sau này là có duyên thầy sẽ giúp cho mọi người hiểu cái sự thật này để người ta không còn nghi ngờ nữa. Còn cái việc mà người ta hiểu thầy, biết thầy tu có chứng hoặc có vô lậu hay chưa thì cái đó thầy không có màng. Họ có phỉ báng, họ có xúc phạm thì thầy cũng biết thương yêu và tha thứ họ. Còn thầy không bao giờ, dù cho thầy tu có đạt được cái gì á, thầy không bao giờ thầy thực hiện thì những cái điều đó cho mọi người thấy, mọi người biết đâu. À, thầy không bao giờ làm những cái điều đó đâu. Mình làm như vậy thì không khéo là tự mình tạo cái danh lợi cho mình. Yeah. À, cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình nó có ba cái chướng ngại rất là lớn nhất. Lợi đắc cung kính mà danh vọng. Chính cái điều này mà nó là cái chướng ngại. Nó làm cho những người mà đang đi trên con đường hướng đến chánh đặng chánh giác á, là không còn đạt đến nữa. Vì lợi đắc cung kính mà danh vọng mà nó ngăn cản, nó ngăn che cho cái sự tinh tấn lực của đệ tử của Phật. Chính cái lợi đắc, chính cái cung kính và danh lợi này, nó sẽ làm cho cái tinh tấn lực là sẽ bị không còn nữa. Ba cái này nó là cái gai của tinh tấn lực đó con. À, như vậy rằng lợi đắc, cung kính và danh vọng nó là cái gai, nó là chướng ngại mà khiến đệ tử của Phật không bao giờ mà tu chứng đạt được cái thánh vị, cái quả vô lậu hoàn toàn. Chính vì lý do đó mà Phật dạy đệ tử của Ngài là phải tác ý mà xả. Trong tâm mình nó còn những cái điều này phải xả hết. Vì vậy mà khi tu mình có cái gì là phải tự mình giải thoát, tự mình biết à. Cho nên ngày xưa Đức Phật không có ấn chứng cho ai hết. Và Ngài cũng không có tuyên bố cái vị đó là A-la-hán gì hết. Đức Phật không bao giờ tuyên bố cái điều này cho mọi người biết. À, Ngài không bao giờ tuyên bố những cái gì mà đệ tử của Ngài tu chứng đạt được. Ai tu xong thì người ấy tự biết, thì Đức Phật không có tuyên bố. Đức Phật này nói rằng, để mà đánh giá một bậc thánh tu chứng đạo, bậc A-la-hán, thì Phật dạy chúng ta phải sống gần vị ấy, xem vị ấy, cái đời sống với luật đức hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, thứ nhất. Thứ hai là xem vị ấy có đầy đủ cái trí tuệ về tứ diệu đế, về các pháp sinh diệt vô thường. Có nghĩa rằng là thánh lý. Trong các hàng đệ tử của Phật, Đức Phật thường nói rằng để mà xác định bậc thánh tăng, bậc vô lậu, bậc thánh A-la-hán, thì đánh giá vị đó là thứ nhất là giới luật phạm hạnh, thứ hai nữa là vị ấy có được trí tuệ, hiểu thông suốt về thánh lý, đó là tứ diệu đế. đó là các pháp sinh diệt vô thường, nhân quả, 12 nhân duyên. Thứ ba nữa là phải xem cái tâm vị này có lòng trung thành bất động với Tam Bảo, với Phật, với Pháp và chúng thánh tăng. Đó, như vậy rằng để mà đánh giá một bậc thánh tăng A-la-hán thì từ người Phật tử, tất cả chúng ta đó, mình phải dùng cái ý thức của mình, dùng cái đời sống của mình để mình sống gần vị ấy, và mình xem xét trí tuệ vị ấy, và mình mới đánh giá vị đó là bậc thánh tăng. Cho nên vì vậy mà chính cái đời sống của vị ấy nó hiện bày hết. Các ngài đâu có cần tuyên bố cho mọi người biết điều này đâu, không cần. Mà các ngài tự sống mà tự thực hiện cái đời sống phạm hạnh, cái oai nghi chánh hạnh, cái trí tuệ, cái lòng từ của quý ngài đó, thì chúng ta tự biết, tự đánh giá thôi. Cho nên Đức Phật không bao giờ là tuyên bố vị đó cho mọi người. Nếu mà ngài tuyên bố đệ tử của ngài, vị này tu chứng A-la-hán, vị này là tu chứng thiền định, vị này là tu chứng tâm minh đó, cho mọi người biết, vô hình trung thì Đức Phật ngài đã tạo cái danh lợi cho đệ tử của ngài, phải không? Trong khi á, ngài dạy đệ tử của ngài á, lợi đắc cung kính và danh vọng nó là chướng ngại, nó là trói buộc, nó là ác độc. Trong kinh Đức Phật có nói đó, nó là ác độc, nó là chướng ngại, nó là cái ma mà nó ngăn cản cho con đường tiến đến tinh tấn lực để mình đạt được những cái quả vị cao thượng tối thắng, đưa đến giác ngộ niết bàn. Cho nên Đức Phật không bao giờ ngài tuyên bố cái điều đó ra cho mọi người. Nếu mà các đặc thánh đệ tử của Phật lỡ mà nó bị người ta mà phát hiện, nếu mà trường hợp mà vị đó có thực hiện thần thông á, mà người ta biết được thì vị đó là phải phải ẩn bóng luôn á, là một, xả bỏ thân tứ đại là vào niết bàn; hai là các ngài là biệt tâm luôn, qua một cái xứ nào đó là không có ai biết nữa. Cho nên là cuộc đời của ngài là Đức Phật ngài dạy chúng ta là rõ ràng lắm, không bao giờ có cái danh lợi đâu. Nếu mà ngài tuyên bố đệ tử của ngài là bậc A-la-hán cho mọi người biết thì không ngờ là ngài đã tạo danh lợi cho đệ tử của ngài. Cho nên Đức Phật không bao giờ làm như vậy. Ngài sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả cho mọi người. Ví dụ bây giờ trong cái tu viện là lỡ mà trưởng lão ngài có phát hiện đệ tử của ngài có những vị mà tu chứng, ngài không bao giờ tuyên bố đâu. Ngài không bao giờ tuyên bố cái điều này đó. Ngài xác định điều này. Nếu mà trong tu viện có những người tu chứng là ngài không có tuyên bố, dù cho người thị giả, dù cho người thân cận thị giả, ngài không bao giờ tuyên bố cái người đó là tu chứng rồi, cái người này tu chứng rồi, không khó đâu. Nếu mà trưởng lão ngài nói ra điều đó cho mọi người, vị này tu chứng, vị kia tu chứng, thì ngài đi ngược lại cái những cái lời dạy đạo đức nhân bản nhân quả của ngài rồi, là vô tình ngài tạo cái tâm danh lợi cho đệ tử của ngài đâu, phải không? Cho nên á là thầy hiểu cái này hết trơn á. Bây giờ á thì bây giờ ai nói là ai nói trưởng lão vị này tu chứng, vị kia tu chứng, chỉ có người đó họ tưởng là nói ra, chứ trưởng lão không bao giờ nói điều đó đâu. Thưa thầy, tại theo như biết qua đó thì trưởng lão chỉ nói là con sẽ thấy có cái người có cái phạm hạnh. Thầy trưởng lão nói rất rõ ràng là có, sẽ có người có phạm hạnh như trưởng lão vậy, để mới là hướng dẫn tụi con đó. Là chứ còn trưởng lão cũng không có nói ở cái người anh A, ông ba A, vị ba A, vị B, vị nào đó, không có để nhưng mà có nêu lên là một người có phạm hạnh, tức là nói rằng là mình phải nhìn, phải có cái có cái trí tuệ, có cái tri kiến để mà nhìn thấy được cái người đó đó là có cái phạm hạnh, thì cái người đó mới là thật sự là cái người hướng dẫn cái pháp của trưởng lão sau này. Trưởng lão có tuyên bố cái đó mà giờ cái câu tuyên bố đó là bị cắt mất tiêu rồi. Đó, đó cho nên thì cái sau này, cho nên nó là người ta cái kinh sách trưởng lão, tại vì trong đó ngài xác định cái vị trí tu chứng của bậc thánh đó, khi tu chứng thì nói ngài tu chứng đó, chính vì người ta đọc vào đó người ta bị tiêm nhiễm, không, cho nên là sau này người ta nghĩ là tu chứng là phải có thiền định tâm minh á, vị đó mới là tu chứng rồi, vị đó phải nói ra cho mọi người biết. Còn bây giờ cái người đó không nói ra thì người đó là chưa tu chứng. Còn ở bên đại thừa á, người ta hiểu sai cái kiểu bên cái tinh thần bát nhã. Mình tu chứng, mình nói mình tu chứng thì người đó là không phải là tu chứng. À, bất lập văn tự á, giáo ngoại biệt truyền đó, người ta hiểu đó. Có nghĩa là tu xong là không có nói với ai hết. Thì người ta hiểu theo cái kiểu là của cái bên cái trí tuệ bát nhã. Còn bên trưởng lão á, ngài nói cái điều này, ngài nói bằng cái sự thật chân lý. Cái sự thật chân lý như thế nào thì mình phải hiểu như vậy. À, chứ không phải là ngài tuyên bố những cái vị đó tu chứng, là tuyên bố là vị đó tu chứng. Cho nên người ta hiểu kinh sách trưởng lão là nó không khéo thì nó sai dữ lắm. Sau này có duyên thầy sẽ phân tích cái này kỹ lại hết. Có nghĩa rằng ngài nói lên cái sự thật, cái trạng thái giải thoát niết bàn mà Phật dạy mình tu mình thanh tịnh, mình biết mình thanh tịnh. Mà kinh sách thì trưởng lão ngài nói ra điều đó, có nghĩa rằng là tự cái vị ấy đó biết, tự vị ấy thấy, tự vị đó là thấy mình thanh tịnh, thấy mình vô lậu. Chứ không bao giờ là trưởng lão người khuyến khích cái người đó khi tu xong mình ra Tuyên mình bố. tuyên bố với mọi người. Kinh sách thì mình đọc vô, mà nếu mình không có hiểu thì nó hiểu câu chữ đó. Cho nên sau này người ở bên Phật giáo phát triển, người ta đọc kinh Nikaya của Phật, người ta hiểu câu chữ, người ta hiểu câu chữ là cuối cùng mà nó sai hết. Cho nên nó cái chữ văn á cô, văn viết nó giới hạn dữ lắm. Cho nên chính vì lý do đó mà thầy không có dự định mà diễn giải kinh Phật bằng cái văn viết đâu. Thầy biết cái điều này nó giới hạn nhiều lắm. Chỉ có cái văn nói nó mới truyền tải hết cái sự thật này. Tại vì trong văn nói nó có cái ý mà nó diễn tả để người ta hiểu ra. Còn cái văn viết thì nó cô đọng lắm. Cho nên là sau này người ta hiểu cái từng cái câu chữ đó mà nó sai pháp của Phật, của trưởng lão. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên là sau này có duyên đó, thầy sẽ nói lên cái sự thật này cho mọi người biết. Cho nên thầy nói á, bây giờ mình cứ tu đi. Mình muốn hiểu những gì Phật dạy á, kinh Phật á, mình cứ tu mình mới hiểu nó rõ. Giống như là thầy nói hồi nãy đó, mình nhìn vô cái mặt mình trong gương, mình sao mình thấy nó rõ như vậy đó. Thì mình đọc kinh Phật mình thấy nó sự thật như vậy đó. Nó không còn nghi ngờ, nó không có mơ hồ tưởng tượng gì nữa. Mà mình hiểu cái điều đó, nó không có qua câu chữ đâu. Nó không có qua câu chữ mà nó hiểu bằng cái trí tuệ hiểu biết của nó. À, chính vì lý do đó mà ngày xưa Đức Phật ngài giảng cái gì đệ tử của ngài hiểu ra. À, đó cho nên là chính cái ban giọt nắng dân như đó người ta cũng không có hiểu. Họ lên hỏi vấn đạo thầy, họ hỏi bây giờ thầy đủ khả năng thầy tuyên bố giống như là các đệ tử của Phật đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm để cho mọi người biết để người ta có lòng tin đó. Cái này là tự tự tuyên bố, tự tự nói, như tự nói tự tuyên bố lấy với chính mình thôi, chứ còn không phải là tuyên bố ra ngoài chúng. Rồi trưởng lão theo như Hương Quang hiểu đó, thì trưởng lão cũng nói như vậy, nhưng mà người ta cũng nghĩ lầm luôn, là thật sự là mình nói mình biết là mình tu chứng, nhưng mà mình đó là tự biết thôi, chứ Tự không phải là biết. đi tuyên bố đi ra ngoài. Đúng rồi, tự biết có nghĩa là trong kinh ngài nói đó, khi mình tu chứng mình biết mình tu chứng chứ. Nhưng mà mình biết mình tự biết chứ mình không có tuyên bố cho mọi người. Đó, sau này người ta đọc vô kinh sách của trưởng lão, người ta hiểu theo câu chữ đó. Từ đó người ta chấp vào đó, mình tu chứng mình phải tuyên bố mình với mọi người mình tu chứng. Đó, cho nên người ta hiểu trong cái trí tuệ hữu hạn của họ đó. Cho nên trước đó thì trước khi thầy đọc kinh của Phật, thầy cũng hiểu một phần thôi. Khi mà tu thời gian á, khi mà nó vượt qua các chướng ngại, khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó tự nhiên á, cái trí tuệ mình nó hiểu những gì Phật dạy, nó hiểu rõ lắm. Mà nó hiểu đến đâu á, thì cái tâm mình nó giải thoát đến đó. Cho nên thì lúc đó thầy mới hiểu được cái sự thật bốn cái chân lý của Phật nó quá rõ ràng. Nó rõ lắm. Cho nên là thầy hiểu về cái trí tuệ lậu thông minh mà Phật dạy. Cuối cùng thì ngài đã chứng, ngài đã dạy chúng ta hết trơn rồi. Còn bây giờ mình cứ tu tập, mình đạt được cái trí tuệ tâm minh, mình nhập vào đó thì mình cũng thấy cái những gì Phật dạy thôi à. Có nghĩa là mình vô đó mình dùng cái lậu tận minh đó, mình quan sát này, cuối cùng Phật cũng dạy như vậy. Hiện nay thì ngài Đức Phật ngài để lại cái chân lý, thì hàng ngày mình cứ dùng cái trí tuệ, dùng cái ý thức của mình á, mình triển khai cái tri kiến này nè, để mình xả tâm, mình xả đến đâu thì mình giải thoát đến đó, thì đó là niết bàn đó, thì mình đâu có cần mình vô đó làm chi, thấy không? Cho nên cái điều này Đức Phật ngài đã giảng quá rõ. Quan cảm ơn thầy cái bài pháp bữa nay, tại vì con thấy nó cũng quan trọng đó thầy, thành ra Hương Quang có thu.